xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1432. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Cố Mạc, anh bỏ tay ra, Tiểu Nhiễm bất mãn vùng vẫy. Cố Mạc cũng không để ý đến Tiểu Nhiễm, kéo cô tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Nhiễm nhìn thấy những người phục vụ ở xung quanh, lập tức cầu cứu, cứu mạng, anh ta áp bức tôi. Cứu tôi, Cố phu nhân, cô đừng đùa chúng tôi. Người phục vụ bất đắc dĩ lắc đầu khom lưng với cô. Tự động né tránh, sợ chịu phải tai ương. Tiểu Nhiễm buồn bực trừng mắt nhìn anh một cái. Nếu không phải anh thường xuyên đưa cô tới chỗ này ăn cơm thì những người này sao có thể nhận ra cô? Ngay cả khả năng cô được cứu cũng không có. Cứu mạng, Tiểu Nhiễm lên tiếng kêu to. Cố Mà cau mày, bá đạo kéo Tiểu Nhiễm dưới nách, mạnh mẽ dẫn vào một gian phòng. Đóng cửa lại, anh liền đặt cô xuống đất. Cố Mạc, đang ăn cơm ngon, anh phát thần kinh cái gì? Tiểu Nhiễm bất mãn reo lên. Cố Mạc ôm lấy eo cô, một tay nắm lấy cằm của cô, khí phách mười phần cúi đầu hôn lên đôi môi đang kêu gào của cô. Anh nhìn thấy cô và Trần Lương ở bên nhau, liền muốn làm một chuyện, hôn cô. Tiểu Nhiễm bị anh đè trên ván cửa, gắt gao bị giam cầm, động cũng không động được, chỉ có thể tiếp nhận nhiệt tình của anh đủ để hòa tan nụ hôn của cô. Lưỡi anh thăm dò vào trong môi cô, để cô ném được hương vị say lòng người của anh. Lòng của cô bắt đầu dạo dực không thôi. Cô không kiên định, chỉ là một nụ hôn nhỏ đã bị mê hoặc rồi. Cô ảo não cắn đầu lưỡi của anh, hung hăng trừng mắt nhìn anh. Em là của anh, Cố Mạc lui ra phía sau, lại để trán mình lên trán cô. Âm thanh khàn khàn nói, cho tới bây giờ em là tự do. Tiểu Nhiễm khiêu khích nhìn Cố Mạc, em có quyền lựa chọn người đàn ông em yêu. Anh yêu em, Cố Mạc hờn giận, anh lại vẫn yêu Tưởng Y Nhiên. Em không hiểu chuyện, không phân rõ phải trái. Em chỉ muốn trái tim anh 100%. Không nói như thế, anh không cần nói yêu anh. Tiểu Nhiễm quát lên, vài lần giao phong với Tưởng Y Nhiên, đều là coi như anh suy tàn. Cho anh thời gian, anh sẽ quên cô ấy. Cố Mạc sờ má cô, thống khổ nói, hoàn toàn, ok, có thể buông được chưa? Trần Lương còn đang cùng, chữ em còn chưa nói ra, môi cô lại bị Cố Mạc che lại. Không được, không được, không được ước hẹn với người đàn ông khác. Cố Mạc ghen tị hôn cô rồi ra lệnh, cảm nhận được nồng đậm ghen tuông của Cố Mạc, khóe môi Tiểu Nhiễm lặng lẽ nhếch lên. Anh dựa vào cái gì? Không được, cô cố ý phản kháng. Trần Lương trẻ hơn anh tuấn hơn anh, so với anh. Cố Mạc đánh một quyền vào vách tường, dán ở cổ của cô không ngừng thở gấp. Tiểu Nhiễm hoảng sợ, anh làm như thế, không đau sao? Em, thích anh ta. Cố Mạc tối nghĩa mở mây nai. Có một chút, Tiểu Nhiễm đánh bạo trả lời. Cố ý kích cho anh tức giận. Chỉ là một chút, Cố Mạc không tin tưởng nhìn cô. Anh có phần sợ đối thủ Trần Lương này. Nếu như thực sự hai bên quyết đấu, không nhất định là anh sẽ thắng. Đột nhiên anh rất sợ cô thay lòng đổi dạ, có lẽ sẽ biến thành thực sự. Thế, Tiểu Nhiễm xấu xa cười nói. Nhìn thấy Cố Mạc ghen, trong lòng cô cực kỳ vui sướng, là vì bị anh bỏ qua cực kỳ bi thương. Xem trong mắt anh thống khổ vùng vẫy vì cô cũng rất tự hào. Nha đầu, thích không phải yêu, Cố Mạc khàn khàn nói. Nếu như anh ấy chỉ một lòng yêu em đối với anh ấy từ thích trở thành yêu cũng không phải việc khó. Tiểu Nhiễm kiêu ngạo nói, anh cho em cả trái tim. Cố Mạc vội vàng nói, cách chương.